khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345: Ta là của hắn. Đang nói, Chu Du điều khiển lấy một cỗ tiểu bình điện xe theo góc xuất hiện. Tự động cửa thủy tinh cũng bắt đầu hướng hai bên chậm rãi co rút lại. Mọi người ào ào mở ra lối ra vị trí. Ngoại trừ Chu Du bên ngoài, bình điện xe thượng còn ngồi 3 nam 2 nữ. Đều là làm cho người ta thoạt nhìn rất thoải mái người trẻ tuổi. Đang mặc đặc biệt trang phục, chỉ có ngực trái trước đeo ngực bài là thống nhất. Đại đa số người đều biết phó giá trên chỗ ngồi chân ni. Về phần những người khác đại khái là mới tới lễ tân nhân viên A. Chu Du đem bình điện xe đứng ở cửa ra vào. Cùng mấy người xuống xe hậu một đường chạy chậm điên tới. Cười cùng những khách nhân nắm tay. Như thế nào đều tới sớm như thế. Không có ý tứ, không có ý tứ. Hắn lớn tiếng nói. Theo con đường này đi đến đầu chính là tiếp đãi. Sở, có thể đem hành lý đặt ở bình điện xe thượng lại để cho người của chúng ta đưa qua. Đương nhiên cũng có thể chính mình thừa lúc bình điện xe đi qua. Vì tiểu hài tử an toàn, hiện tại tiểu ẩn hồ bờ cấm ô tô chạy nhanh nhập. Thứ lỗi, nếu như cha mẹ yên tâm lời mà nói, cũng có thể lại để cho hài tử đi theo chúng ta chuyên nghiệp nhi đồng câu lạc bộ đồng hành bắt đầu. Một ngày hoạt động, Chu Du cũng theo đó giới thiệu khởi tại đây hoàn toàn mới phục vụ. Thì ra là chân ni xuất lĩnh đoàn đội. Cái này trên thực tế cũng không phải là thông thường lễ tân đoàn đội, mà là chuyên nghiệp đồng hành. Đây là khởi điểm do quốc tế chuỗi nghỉ phép khách sạn sáng lập phục vụ. Những này nhiệt tình nhân viên phục vụ sẽ ở trong làng du lịch người tiếp khách người du lãm. Cùng tiểu hài tử chơi đùa, giải đáp vấn đề của bọn hắn, thậm chí cùng đi ăn tối, đồng thời còn muốn tổ chức hoạt động, hống nhiệt khí phân. Đối với tố chất cùng ngoại hình yêu cầu rất cao, đương nhiên tiền lương cũng rất cao. Đồng hành phục vụ là Chu Du cùng An Hoa bên này cộng đồng làm. Cái này trước hết nhất một đám đồng hành nhân viên cũng đem thành vì tương lai đoàn đội linh hồn. Chân Ni cùng cái khác nữ hài tại không sai biệt lắm thời điểm đi ra đội ngũ. Hai vị nam đồng sự tác chính là mang theo hơn 10 cỗ xe các loại kiểu dáng đơn bản dòng dọc đi. Tiến lên đây, các tiểu bằng hữu muốn hay không tuyển một cỗ dòng dọc A-hát? Chân Ni xông vào sân các tiểu bằng hữu hỏi. Các tiểu bằng hữu đối với loại này đột nhiên xuất hiện nhiệt tình đều có chút không biết làm sao. Tại cha mẹ cổ vũ hả? Ụp ụp người thứ nhất đứng ra. Ta nghĩ muốn cái kia Transformer. Còn không mau tới, chỉ có 2 cái Transformer. Cũng chỉ có 2 cái Aisa công chúa. Ta muốn Aisa. Cái khác nữ hài thoát ra đám người. 7-8 cái tiểu bằng hữu theo sát lấy vọt tới bắt đầu đoạt xe. Vô cùng náo nhiệt theo sát chân ni cùng cái khác nữ hài đi đầu xuất phát. Cái này không thu phí à? Một người hỏi. Miễn phí. Đây là ngày nghỉ một bộ phận. Yên tâm. Tất cả thu phí hạng mục đều trước đó cáo chi. Chu Du làm ra thỉnh thủ thế, mọi người cũng xin mời. Hiện tại cũng đi trước sân khấu khả năng cần xếp hàng. Không vội lời nói ta đề nghị đi qua. Tại đây không khí rất không tồi. Những khách nhân ào ào tiến lên. Cùng Chu Du cùng đồng hành đám bọn họ từng cái vấn an. Đại đa số khách nhân hắn đều nhớ rõ. Cũng có một phần là Hoành Thánh hoặc là Tô Y Y ấn tượng rất sâu. Đương nhiên cũng tránh không được có một phần là căn cứ vào giao dịch mục đích mời. Chỉ tại dùng đối phương lực ảnh hưởng mau chóng tuyên truyền tại đây. Nhưng Chu Du thật sự không nhớ rõ. Chính mình mời một cái lạt ma. Đương là một cái đen nhánh. Khoác áo bào hồng. Lóe lên đại cánh tay hơi mập đầu đinh lạt ma đi vào trước mặt hắn thời điểm. Chu Du có chút luống cuống. Có phải là gần đây nhàn ngư chơi nhiều hơn? Không cẩn thận lại để cho đạt nhĩ ba nhập cư trái phép đã tới. Ngài là, Chu Du thanh âm có chút phát run. Triệu Văn Đạo, Chu Du gãi gãi đầu. Triệu Văn Đạo, vị khách nhân này thật sự là hắn mời qua. Là một vị thoạt nhìn rất có học thức trưởng già, đeo một bộ rất cổ xưa kính mát, nói chuyện lúc tựa hồ mỗi câu trong lời nói đều cất giấu huyền cơ. Chu Du căn bản không có cách nào khác dùng thông thường phương pháp phán đoán hắn thân phận. Tinh thần nghề nghiệp lại ngăn cản hắn đi nghe ngóng khách nhân thân phận. Bởi vậy hắn một mực hết sức tò mò, lúc này mới mời hắn đến. Nhưng hắn xác định, trước mắt cái này Lạt Ma tuyệt đối không phải Triệu Văn Đạo. Lạt Ma thấy Chu Du bộ dạng, có chút vuốt cằm nói, hắn tạm thời có việc, để cho ta thay hắn đến. Nha, được rồi, xin hỏi ngài là Triệu tiên sinh, ta là của hắn Tả Hộ Pháp. Lạt Ma mỉm cười gật đầu, phốc. Bên cạnh đồng hành tiểu gia hỏa nhịn không được phun tới. Sau đó che miệng quay thân ngồi xổm xuống cuồng tiếu. Chu Du cố nén, phun dục, đạp tiểu gia hỏa nhi một cước. Mẹ, loại sự tình này nhất định phải nhịn xuống a hát. Lạt Ma cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, Triệu Văn Đạo là thượng sư tên tục. Vì cầu thuận tiện, ngẫu nhiên xuyên đeo y phục hàng ngày xuất hành. Được rồi. Cái kia xưng hô như thế nào ngài? Chu Du gãi đầu rồi dám nói, thượng sư có lẽ hay là Pháp Vương. Bên cạnh tiểu gia hỏa vừa trì hoãn quá mức nhi đến lại ngồi xổm xuống. Pháp Vương, phúc ha ha, nếu như ngài không phải tôn giáo nhân sĩ lời mà nói. Gọi chứng minh nhân dân thượng danh tự thì tốt rồi. Lạt Ma nói xong không biết từ nơi nào lấy ra một trương tấm. Chứng minh nhân dân, bảo ta hướng ba bình cát là được rồi. Tốt, hướng ba bình cát tiên sinh. Ngài thỉnh, cũng thay ta hướng Pháp. A hát không, Triệu tiên sinh vấn an. Thượng sư đã muốn nhận được. Hướng ba bình cát nói xong là một chuỗi. Đơn giản thủ thế, như là tại chúc phúc Chu Du. Lập tức nhẹ gật đầu, đi theo đám người thuận đường đi vào. Đồng hành tiểu gia hỏa nhi lúc này mới ôm bụng đứng lên. Chu ca, làm sao ngươi có thể như vậy bình tĩnh nói ra Pháp Vương hai chữ? Bọn hắn vốn thì có Pháp Vương a hát. Chu Du mắng, gặp mặt đến cùng loại khách nhân ổn trọng điểm. Không phải Chu ca, Tả Hộ Pháp đều đi ra. Cái này ai đính đến ở a hát? Đúng, những khách nhân theo uốn lượn lối đi bộ hướng vào phía trong. Tiến lên, ngoại trừ phảng phất thân ở Vũ Lâm thị giác thể nghiệm bên ngoài. Bọn hắn đầu tiên cảm nhận được đúng là không khí chính là nhẹ nhàng khoan khoái. Cơ hồ tất cả mọi người tại lúc này sinh ra thân ở đất khách lỗi giác. Tại đây thật sự là không giống Lăng Hải, càng giống là Tây Song Bản Nạp, Xít Hoang Ba Nơ, nào đó cái địa phương. Trong rừng rậm ngẫu nhiên hội có một chút lối rẽ. Có đường bài biểu thị lấy đánh số, có chút không nóng nảy khách nhân theo lối rẽ đi, rất nhanh sẽ đi đến một cái trước cửa tiểu viện. Những này ngoại hình là hình chứng tiểu phòng ở như là từng khỏa bị tỉ mỉ bày đặt tổ chim. Giấu ở trong rừng, lẫn nhau không quấy nhiễu, ngăn cách, lại đi vào tựu cần phiếu phòng rồi. Bọn hắn đành phải theo khe cửa làm sơ nhìn trộm. Có thể chứng kiến trong sân có tảng đá lạc thành loại nhỏ suối nước nóng trì. Còn có chiếc ghế bàn đu dây, cùng với đơn giản cái bàn. Có người thậm chí muốn làm sân đã vào ở đi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Có lẽ hay là ôm tinh sao, nhà trên cây càng hấp dẫn người một ít. Đành phải thôi, ngoại trừ những này, chim con sào, bên ngoài. Trên đường còn chứng kiến một ít công khai nơi phương tiện. Ví dụ như, Vũ Lâm Thái Sơn Phạm Nhi, loại nhỏ nhi đồng thiên đường. Chuyên vì chụp ảnh chuẩn bị truyền thống mặt cỏ bàn đu dây. Hoặc là nho nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn vườn bách thú. Bọn nhỏ lúc này đang tại trong vườn thú chơi đùa. Tại đây phần lớn là nai con. Con cừu nhỏ một loại tương đối dịu dàng ngoan ngoãn động vật. Còn có dùng béo hổ cầm đầu hơn 10 trích giống khác nhau mèo chính lười biếng mà ghé vào lỗ châu. Mai thượng, ngẫu nhiên có tiểu hài tử đi qua quang thực mới nhìn liếc.